Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Giang Tùy khó tránh khỏi cảm thán. Trong giới này có rất nhiều người đánh mất bản chất ban đầu. Hà Tinh Tuấn không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Khâu Tâm ở hàng ghế sau nghe vậy, bám vào lưng ghế nhổm người tới. Bỏ đi bản chất ban đầu cũng đành, chỉ sợ lòng tham công danh quá mạnh. Sau này đừng có kéo chị đi xào couple với đẩy thuyền là được. Phan Khả đột nhiên bật cười, giọng nói nghe như tiếng đá rơi vào ly thủy tinh. Cái này đúng là khó nói trước. Giang Tùy tựa người ra sau, đôi chân dài vắt chéo, mũi chân gõ theo nhịp. Nếu cậu ta thật sự chơi chiêu như vậy, chị có đối sách không? Phan Khả khoanh tay, khẽ thở dài. Hơi khó đây, việc quảng bá phim bây giờ có rất nhiều thứ cần chú trọng. Nếu Hà Tinh Tuấn lén lút muốn đẩy thuyền mà Giang Tùy lại lạnh mặt không hợp tác, thì Giang Tùy rất có thể sẽ bị mắng là không ra thể thống gì, còn làm nguội lạnh trái tim của fanship. Còn nếu Giang Tùy cố gắng hợp tác với Hà Tinh Tuấn để đẩy thuyền, chuyện tâm lý có vượt qua được hay không hãy nói sau, đẩy quá đà cũng có thể bị mắng là đường hóa học công nghiệp. Vì vậy chuyện này đúng là tiến thoái lưỡng nan, bán cũng bị mắng, không bán cũng bị mắng. Phan Khả một tay chống cằm, nhìn nghiêng khuôn mặt của cô gái trẻ. Thật ra cách tốt nhất là hai đứa cứ tự nhiên mà sống chung, đừng làm mấy trò linh tinh, như vậy fanship sẽ tự tìm thấy hin, còn nếu Hà Tinh Tuấn cứ muốn gây chuyện. Cô ấy ngừng một lát, khóe môi khẽ cong lên, thì tôi cũng đâu phải dạng vừa. Giang Tùy cong khóe mắt khẽ cười, đây chính là cảm giác được tổng tài bá đạo che chở sao? Phan Khả nháy mắt với cô, xúc động chứ? Xúc động thì cứ nhận thật nhiều sâu, kiếm thật nhiều tiền cho tôi, làm cây hái ra tiền của tôi đi. Giang Tùy mò ra một sợi dây chun từ túi quần, tiện tay buộc gọn mái tóc úp cắt thành một búi nhỏ, khẽ cười. Chị vẫn thẳng thắn như vậy. Phan Khả nhìn chằm chằm búi tóc nhỏ sau gáy cô, nhướng mày. Sắp vào đoàn rồi, em chắc phải thay đổi kiểu tóc và màu tóc theo yêu cầu kịch bản chứ nhỉ? Khâu Tầm giơ tay, em đã hẹn giờ với tiệm tóc rồi. Sẽ cắt tóc uốp cắt, rồi nhuộm cả đầu thành màu vàng kim. Nói đến đây, cô nghiêng đầu, đánh giá ngũ quan tinh xảo của Giang Tùy, đã bắt đầu tưởng tượng. Rất mong chờ xem sẽ có hiệu quả như thế nào. Phan Khả cười gật đầu, chị cũng rất mong chờ đấy. Ánh nắng giữa trưa bỏng rát, khiến mặt đường nhựa như mềm nhũn, không khí đặc quánh như si rô tan chảy. Khi Thẩm Dư Hoan đẩy cửa kính quán cà phê, khí lạnh như một tấm lụa mát lạnh lướt qua cánh tay trần của cô. Xua đi cây nóng bức bên ngoài. Trong quán, mùi thơm nồng nàn của cà phê rang và hương ngọt ngào của đồ uống lạnh lan tỏa, tiếng nhạc ra êm dịu nhẹ nhàng ngân nga. Ở vị trí gần cửa sổ, một vệt hồng rực rỡ đặc biệt thu hút ánh nhìn. Lục Diệp Ngưng đang buồn chán dùng thìa khuấy những viên đá trong cốc, tạo ra tiếng lạch cạch nhỏ. Vừa nhìn thấy Thẩm Dư Hoan, mắt cô bé lập tức sáng bừng, cố sức vẫy tay, ghìm giọng gọi. Dư Hoan, chỗ này. Thẩm Dư Hoan đặt túi vải xuống, ngồi đối diện cô bé, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, được cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng chấm nhẹ. Trời nóng thế này, cậu không phải đã thề là sẽ hàn điều hòa vào người, tuyệt đối không ra khỏi nhà sao? Sao đột nhiên lại hẹn mình? Lục Diệp Ngưng cười hì hì, nghiêng người tới gần hơn một chút, trên mặt lộ vẻ danh mãnh. Đống bài tập hè kia cậu làm xong chưa? Cũng gần xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nâng ly nước đá mà phục vụ vừa mang đến lên uống một ngụm. Cách chương.